Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm lão sư, người hảo, ta kêu Diệp Chan. Diệp Chan đi đến Lâm Quyền trước mặt, quy quy củ củ chào hỏi. Lâm Quyền tới diễn nhân vật là cái đầu đường nghệ sĩ, cùng Diệp Chan vai diễn phối hợp nhiều nhất. Nhân vật này không xuất sắc, tương đối còn thực bình phàm. Thậm chí có mấy cái địa phương chỉ là Bạch Mộng lái xe mà qua khi một cái phông nền. Hắn nhiều nhất thời điểm chính là ôm đàn guitar, ngồi ở đầu đường vong tình biểu diễn. Đó là một cái vì ca sướng quên mình người. Hắn thậm chí liền lời kịch cũng chưa vài câu. Cũng bởi vậy Lâm Quyền xuất diễn không nhiều không ít, nhưng là lấy Phùng Nhuận Chi đạo diễn cẩn thận trình độ tới xem, cũng có thể đãi cái mấy ngày. Lâm Quyền nhìn trước mặt nữ nhân, nàng váy dài hoạt bát, da bạch như tuyết, khuôn mặt không phải mỹ đến làm người kinh ngạc cái loại này, lại càng xem càng có hương vị, đó là một loại từ nội mà phát ý vị. Bất quá Diệp Chân xem ra thực an tĩnh tú khí, cùng kịch bản Bạch Mộng tính cách chênh lệch rất lớn. Nghe Phùng Nhuận Chi nói hắn đặc biệt vừa lòng Diệp Chân. Diệp Chân quả thực chính là hắn tha thiết ước mơ Bạch Mộng. Cho nên thật sự hạ khổ công phu mới làm Diệp Chân bắt được Bạch Mộng nhân vật này. Lâm Quyền sẽ qua tới khách mời, một bộ phận nguyên nhân chính là Phùng Nhuận Chi. Phùng Nhuận Chi là khó được hảo đạo diễn. Khó nhất đến chính là hắn nguyện ý cấp có tài hoa tân nhân cơ hội. Lúc trước hắn có thể bắt lấy Lạc Đường chính là bởi vì Phùng Nhuận Chi xem trọng hắn. Sau lại hắn bằng vào bộ điện ảnh này đạt được tốt nhất nam chính. Nhất cảm tạ người chính là Phùng Nhuận Chi. Lâm Quyền cùng Phùng Nhuận Chi kỳ thật cũng coi như không thượng bằng hữu. Hắn cảm tạ Phùng Nhuận Chi ơn chi ngộ. Phùng Nhuận Chi xem trọng hắn tài hoa, nhưng xưng chi kỷ. Đến nỗi cái thứ hai nguyên nhân, hắn ở trở thành diễn viên phía trước, nhất tưởng chính là bối đem đàn guitar Lưu Lạc Thiên Nhai. Nhân vật này cũng coi như viên hắn một giấc mộng. Hắn vươn tay cùng nàng tương nắm, vừa chạm vào liền tách ra. Hắn dáng người cực kỳ cao lớn, tuấn lãng trên mặt tươi cười trương dương, tiêu sái không kềm chế được, lại thân sĩ lễ phép. Nam nhân hormone ập vào trước mặt. Diệp tiểu thư, người hảo, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Bất quá không cần kêu ta Lâm lão sư, có vẻ ta quá lão. Kêu ta ca, Lâm ca, Quyền ca, Lâm Quyền ca đều được. Diệp Chân dừng một chút, mỉm cười nói, Lâm ca, đợi chút nếu ta biểu diễn lại làm ngươi không thích địa phương, còn thỉnh nhất định phải nói cho ta. Lâm Quyền, Phùng đạo cùng ta khen ngươi rất nhiều lần, ta tin tưởng hắn sẽ không nhìn lầm người. Diệp Chân nói, cảm ơn. Hứa Nặc nhìn Lâm Quyền cùng Diệp Chân nói chuyện với nhau, liền cảm giác trong lòng có cái miêu trào tử ở cào giường như. Hắn quả nhiên không thích Lâm Quyền. So với hắn soái còn cùng hắn giống nhau có tài hoa. Bọn họ một đường đấu xuống dưới, được đến giải thưởng tuy rằng cơ bản ngang hàng, nhưng là Lâm Quyền thời gian so với hắn sớm. Hiện tại tựa hồ còn rất thưởng thức Diệp Chân. Lâm Quyền cũng là người thông minh, hiểu được diễn kịch nhiệt tình yêu thương diễn kịch. Một khi hắn cùng Diệp Chân đối diện diễn, khẳng định sẽ bị kinh diễm. Loại cảm giác này tựa như chính mình tiểu bí mật cư nhiên phải bị túc địch phát hiện, làm hắn tâm tình rất là khó chịu. Người đại diện ở bên cạnh nói, không có gì, dù sao Lâm Quyền chỉ là tới mấy ngày, lại là cái không xuất sắc tiểu nhân vật thực mau liền đi rồi. Hứa Nặc ha hả cười một tiếng, người nói cái gì, ta còn sợ hắn. Không phải sợ, chính là ngoại giới thường xuyên đem các ngươi so, lần này điện ảnh ra tới khẳng định lại không thể thiếu. Lâm Quyền đều dám đến, ta còn sợ ngoại giới so sao? Hắn sửa sang lại quần áo, nhẹ nhàng khụ khụ, chủ động đi tới. Tuấn lãng khuôn mặt cười đến hoàn mỹ vô khuyết. Lâm ca, không nghĩ tới ngươi sẽ đến khách mời. Hoan nghênh, đại hắn 3 tuổi, tiếng kêu ca không có gì không đúng. Lâm Quyền nói, có thể chụp Phùng đạo diễn, liền tính chỉ là cái tiểu nhân vật cũng là vinh hạnh của ta. Hứa Nặc ha hả, vua nịnh nọt. Lâm Quyền mỉm cười, Diệp Chân, Các ngươi chậm liêu, ta có việc đi trước vội. Hai cái nam nhân nhìn Diệp Chân đi xa, lại liếc nhau, nheo nheo mắt. Lâm Quyền cũng không thích Hứa Nặc. Không có gì vì cái gì. Chán ghét một người còn cần lý do. Này có thể là làm túc địch lẫn nhau gian nhất tâm hữu linh tê lúc. Tới rồi chân chính đóng phim thời điểm. Một cái tẩy đến trở nên trắng quần jean. Một kiện hắc áo khoác. Cúi đầu đàn tấu đàn guitar lược hiện thất vọng nam nhân ngồi ở ven đường. Hắn mỗi ngày đều tới. Buổi chiều 3 giờ xuất hiện sướng đến mặt trời lặn. Ngẫu nhiên có người lưu lại nghe một lát lại vội vàng mà đi. Ngẫu nhiên sẽ có người ở hộp đàn buông một ít tiền. Chỉ là hắn mỗi ngày tới. Không có mới mẻ cảm. Rất ít lại có người sẽ dừng lại. Bạch Mộng mỗi ngày đi ngang qua khi đều sẽ dừng lại xe đạp. Cho hắn hộp phóng thượng một chút tiền. Nàng rất ít sẽ dừng lại. Nhưng nàng mỗi lần đi ngang qua khi toàn bộ tinh lực đều ở nam nhân tiếng ca. Lúc này đây, nàng dừng lại xe đạp. Nhìn chuyên chú biểu diễn nam nhân. Nàng là dị loại. Cùng bước chân vội vàng đi qua người mà nói. Nàng là hắn duy nhất người nghe. Thẳng đến một khúc kết thúc. Nữ hài thanh âm rất êm tai. Có thanh xuân đều sẽ có mờ mịt cùng nghi hoặc. Người thực thích âm nhạc đi. Nam nhân rũ đầu. Khẩy cầm huyền. Chưa từng ứng nàng. Nữ hài. Là cái gì làm ngươi kiên trì vẫn luôn ở chỗ này ca hát. Hắn rốt cuộc ngẩng đầu xem nàng. Đen nhánh thâm thúy đôi mắt không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Nữ hài đột nhiên cười. Mỹ lệ khuôn mặt chiếu rọi phía sau ánh chiều tà. Sán lạn đến làm người không rời được mắt. Ta biết, khẳng định là bởi vì ái. Ta cũng ái ca hát. Ta sẽ không từ bỏ. Nàng bước lên xe đạp. Đón phong chạy như bay mà đi. Nam nhân cúi đầu. Bắn lên đàn guitar. Du dương tiếng ca quanh quẩn tin tức ngày ánh chiều ta. Tốt đẹp mà ấm áp. Tạp. Một màn này chụp hơn 20 cái màn ảnh. Nhưng mỗi lần. Cơ hồ đều là một lần quá. Rõ ràng không có gì lời kịch thậm chí chỉ có một đối diện hai người. Mặc danh khiến cho người cảm thấy hài hòa lại tự nhiên. Mơ hồ gian như là bị lôi ra một cái tuyến. Hứa Nặc biết đó là cái gì. Ăn ý, có thể đem đơn giản xuất diễn chụp đến làm người chưa đã thèm. Vô luận là Diệp Chân mở miệng nói chuyện thời cơ vẫn là Lâm Quyền ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chân khi. Cái loại này gặp được đối thủ khi ăn ý nhất có thể kích phát ra đối suy diễn nhiệt tình. Tựa như hắn đối mặt Diệp Chân khi cũng là như thế này. Hơn nữa càng làm cho Hứa Nặc tức giận. Là ở mỗi một đoạn quay chụp sau khi kết thúc. Hắn thấy Lâm Quyền đáy mắt càng ngày càng sáng quang. Hắn đương nhiên biết đó là cái gì. Bởi vì hắn ở cùng Diệp Chân đối diễn sau cũng là như thế này. Càng ngày càng chờ mong. Càng ngày càng thích. Bất quá hắn đem Lâm Quyền ánh mắt phân loại vì tặc mi mắt chuột. Nhìn khiến cho người chán ghét. Số lần nhiều. Hứa Nặc cảm giác hắn khả năng hiểu ý cơ tắc nghẽn. Một ngày quay chụp kết thúc. Vì hoan nghênh Lâm Quyền. Phùng Nhuận chi hô toàn bộ đoàn phim cùng nhau ăn cơm. Này vẫn là bắt đầu quay tới nay lần đầu tiên liên hoan. Phùng Nhuận chi nói kinh phí hữu hạn. Vừa vặn chờ Lâm Quyền nhập tổ đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm. Đã hoan nghênh Lâm Quyền lại đại tụ một lần. Nhất tiễn xong điêu. Đặc biệt sẽ tính toán tỉ mỉ. Ăn cái lẩu. Mấy cái diễn viên chính cùng đạo diễn phó đạo diễn vây quanh một chương bàn lớn tử. Một trận hàn huyên cho nhau kính rượu náo nhiệt phi phàm. Diệp Chân cùng Kim Tỷ ngồi cùng nhau. Kim Tỷ nói. Ăn ít ớt cay. Ngày mai còn muốn thượng kính. Diệp Chân ừ một tiếng. Vùi đầu ăn cơm. Hứa Nặc nhìn mắt ngồi ở hắn đối diện an tịnh ăn cơm nữ nhân. Nàng không thấy hắn liếc mắt một cái. Hắn nhịn không được cúi đầu uống lên nước miếng. Mà một khắc sườn Lâm Quyền đột nhiên bưng chén rượu dơ lên Diệp Chân trước mặt. Diệp tiểu thư, hôm nay chụp đến cảm giác không tồi. Lúc sau mấy ngày chúng ta hợp tác vui sướng. Diệp Chân bưng lên nước trái cây cùng hắn chạm cốc. Cảm ơn Lâm ca chiếu cố. Nàng uống một ngụm, lại vùi đầu ăn cơm. Lâm Quyền vuốt cằm nhìn nàng. Cảm giác được một trận khẩn nhìn chăm chăm. Hắn nghiêng đầu, quả nhiên thấy Hứa Nặc nhìn chằm chằm hắn xem. trên mặt biểu tình nhìn không ra cái gì tới. Hắn cười cười nâng chén ý bảo. Hứa Nặc cũng khẽ cười cười. Bưng lên chén rượu uống một ngụm. Phùng Nhuận Chi nhìn xem Lâm Quyền lại nhìn xem Hứa Nặc. Cười ha hà tiếp đón đại gia cùng nhau chạm vào cái ly. Cùng nhau công tác đâu. Đại gia cho nhau hữu ái giúp đỡ cho nhau đều là người một nhà. Cái gì người một nhà? Chó má Nga. Hứa Nặc ha hà. Lâm Quyền cũng ha hà. Lúc này đại khái cũng chỉ có Diệp Chân cười nhất thiệt tình. Lâm Quyền ở Truy Mộng đoàn phim làm mấy ngày phong nền. Đương nhiên hắn xuất diễn không tính nhiều. Còn có cơ hội ngồi ở máy theo dõi trước xem Diệp Chân đóng phim. Càng xem, hắn liền càng tâm ngứa. Hắn nhân vật thật sự chính là cái mua nước tương. Vai diễn phối hợp rất ít. Bởi vì gặp được khó được đối thủ. Liền luôn là nhịn không được muốn đi ganh đua cao thấp. Hắn rất là thưởng thức nàng tài hoa. Người đại diện nhịn không được hỏi hắn. Người gần nhất nhìn chằm chằm vào Diệp Chân xem. Người coi trọng nàng. Lâm Quyền sờ sờ cằm. Tiêu Sái Tuấn giật khuôn mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Là có chút hảo cảm. Rốt cuộc nàng xinh đẹp có tài hoa. Còn vừa vặn là hắn thưởng thức khoản. Ta muốn truy nàng. Lâm Quyền là cái trực tiếp người. Vừa vặn vẫn là cái đối chính mình cảm tình thập phần phụ trách người. Hắn quyết định muốn truy Diệp Chân. Lập tức liền bày ra một chút chính mình điều kiện. Lớn lên đẹp. Sự nghiệp chút thành tựu. Có xe có phòng có tiền tiết kiệm. Độc thân 5 năm. 10 cái bạn nữ tùy thời tương bồi. Hẳn là không có gì làm người không hài lòng đi. Cách chương.